đây mới là lớn nhất tiền vốn dựa vào pháp bảo gì, đây đều là không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân tin tức, cũng là truyền khắp chỗ có khu vực, cũng đang thảo luận hắn sự tình trước đó liền thảo luận qua một lần, hiện tại lại lần nữa thảo luận, để hắn thanh danh đạt tới cực cao điểm. Có thể nói đại bộ phận có lẽ không biết Giác La Cực Tinh Đế, hoặc là một vị nào đó tinh đế, nhưng tuyệt đối nhận biết Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn, lớn đến vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, càng là kinh động cao tầng. Ở một tòa đại điện bên trong, một vị nam tử cầm một trang giấy nhìn một lát lúc sau, mỉm cười nói, có chút ý tứ, mới một đời người tu luyện, thật đúng là có chút ý tứ, hy vọng tương lai có thể càng có ý tứ một số. Tất cả mọi người là loại ý nghĩ này, càng nhiều loại người này càng tốt. Chương 2633, nhiệm vụ sau cùng, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua mấy năm thời gian, bọn hắn đều đợi đang bế quan trong phòng ròng rã tốt thời gian mấy năm, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng bất quá là trong nháy mắt thôi. Dịch Thiên Vân đồng dạng đợi tại trong phòng tu luyện mấy năm thời gian, đây là dĩ vãng rất ít gặp, bất quá điều này cũng không có gì hoài nghi cảm giác, đây đều là phi thường bình thường sự tình, không có người cảm thấy không đúng, bọn hắn trải qua một trận đại chiến, sẽ dốc lòng tu luyện rất bình thường, thật tình không biết Dịch Thiên Vân căn bản cũng không có tu luyện, mà là tại bên trong không ngừng nghiên cứu dung hợp hệ thống, nếu là có người ở bên cạnh lời nói, khẳng định sẽ bị Dịch Thiên Vân biểu lộ bị dọa cho phát sợ, ha ha, nguyên lai là như vậy hiệu quả, thật đúng là rất thần kỳ a. Bốn loại vật liệu cùng năm loại vật liệu dung hợp, hiệu quả hoàn toàn khác biệt a. Khác biệt võ học dung hợp được, hiệu quả cao có thấp có, lần này lại thất bại a. Hiệu quả đều rất chính diện a, chỉ cần không tùy ý phối hợp, đều có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Dung hợp hệ thống thật sự là quá mạnh. Dịch Thiên Vân một người tự nhủ đang nói chuyện, nếu là có người ở bên cạnh, khẳng định sẽ bị hù dọa, dù sao đối không khí tại hồ ngôn loạn ngữ, có thế không dọa người sao. Hắn liền dưới loại trạng thái này, tiếp tục thật lâu thời gian, vì chính là không ngừng nếm thử các loại đồ vật, thừa dịp hiện tại có thời gian, chính là không ngừng nếm thử lên, theo nếm thử càng nhiều lần, hắn liền đối dung hợp hệ thống càng hiểu hơn, rất nhiều thứ trước đó không có tìm hiểu được, hiện tại cũng cho hiểu rõ, thời gian không sai biệt lắm, là nên đi ra. Dịch Thiên Vân cảm thấy không sai biệt lắm, cũng là nên xuất quan, hắn liên tục chơi đùa lâu như vậy thời gian, xem như trước kia đều chưa từng có, chợt hắn chính là đứng dậy ra cửa. Lúc này mới vừa mới ra cửa, chính là nhìn thấy nhất đạo quen thuộc bóng người tại bên ngoài. Lão đại, ngươi rốt cục xuất quan. Chính diện chào đón chính là Phong Thần Chí Tôn. Lúc này Phong Thần Chí Tôn đã không phải là Chí Tôn, mà là chính vị. Đi qua mấy năm tu luyện, Phong Thần Chí Tôn đã thành công đột phá đến Phong Thần chính vị. Tu vi tăng lên thêm một bước, cái này tốc độ đều độ khá kinh người. Chúc mừng ngươi a, thành công đột phá. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, cảm thấy vẫn là vô cùng hài lòng. Tạm được, Phong Thần chính vị sờ lên cổ, có chút không tốt lắm ý tứ, dù sao tại Dịch Thiên Vân trước mặt, cái này cũng không tính là gì. Nói trở lại, ta còn tưởng rằng lão đại đột phá đến 10 sao chí tôn. Dịch Thiên Vân đi qua thời gian mấy năm, cũng không có đột phá, vẫn là như cũ, dừng lại tại 9 sao chí tôn phương diện bên trên. Không sai biệt lắm, Dịch Thiên Vân mỉm cười, cũng không có giải thích quá nhiều. Kỳ thật hắn đã sớm có thể đột phá đến 10 sao chí tôn, chỉ là hắn không có đột phá thôi, cái này cùng dĩ vãng một dạng, đều là thuộc về một loại điệu thấp phương thức, hoàn toàn không vội ở đột phá, quá nóng lòng đột phá, chẳng khác nào mất đi một lần đánh lén cơ hội, loại phương thức này lần nào cũng đúng, vì thế hắn làm sao lại lãng phí đâu. Lúc này giống như ước định cẩn thận giống như, rất nhanh chí tôn bọn hắn đều từ bế quan chỗ đi tới, bọn hắn tu vi đều đột phá đến 9 sao chí tôn cấp độ, cái này tốc độ đều độ đã tương đối khá, cái này cũng rất bình thường. Bọn hắn lần này lấy được tài nguyên khá nhiều, cộng thêm Dịch Thiên Vân cho tài nguyên, cái kia đột phá đến 9 sao chí tôn đương nhiên. Dịch Thiên Vân lấy được ban thưởng đồng dạng khá kinh người, bởi vì đánh giết rất nhiều vị 10 sao chí tôn, một hơi liền thêm ra 150.000 chiến công. Cái này chờ chiến công tại như vậy nhiều tham gia chiến trường bên trong người tu luyện bên trong, tuyệt đối là thuộc về hàng đầu loại hình, duy chỉ có đánh giết đối phương tinh đế mới có thể so với hắn kiếm được nhiều, dù sao dựa theo gấp bội để tính, một tên tinh đế chí ít có thể đáng 100.000 chiến công vẫn là tương đối kinh người, hắn đồng dạng hối đoái không ít thứ tiến đến, không ngừng hợp thành lên, không có tốt vật liệu, chỉ có dung hợp hệ thống cũng là không có ý nghĩa. Lão đại, chúng ta đều xuất quan, lần này không biết tham gia nhiệm vụ gì. Bọn hắn đều hào hứng hừng hực, muốn cùng Dịch Thiên Vân một khối đại triển thân thủ, tu vi tăng lên, liền có thể làm tốt hơn nhiệm vụ. Hắn tạm thời là không có cách nào cùng các ngươi một khối tiến hành nhiệm vụ. Lúc này Tử Vân Tinh Đế bọn hắn đi tới, mặt mỉm cười, gặp qua Tử Vân Tinh Đế đại nhân. Bọn hắn nhìn thấy Tử Vân Tinh Đế đi tới lúc, vội vàng cung kính nói, ừ. Tử Vân Tinh Đế nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Dịch Thiên Vân nói, hắn tình huống hiện tại, các ngươi cũng biết, nếu là cùng các ngươi một khối tiến hành nhiệm vụ, sợ là chẳng mấy chốc sẽ nhận công kích, đến lúc đó tạm dừng không nói cái khác, các ngươi chạy trốn lên, có thể trốn được nhanh lên sao? Tử Vân Tinh Đế lời nói, để bọn hắn lâm vào trầm tư. Bên trong lúc đầu tu vi có chỗ tăng lên, đã cảm thấy sẽ không làm sao cản trở, hiện tại xem ra vẫn là cản trở, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng cái kia một loại. Tử Vân Tinh Đế, ngươi đây là tới đã kích bọn hắn sao? Dịch Thiên Vân cười cười nói, trọng điểm nhất, sợ là ngươi đến đào người a. Tử Vân Tinh Đế tới khẳng định không phải thuyết phục, khẳng định là có khác chỗ đồ, lời này thật đúng là không có nói sai, ta đích xác là tới tìm ngươi tới. Tử Vân Tinh Đế ngay thẳng nói, chính các ngươi liền làm nhiệm vụ đi, muốn cái nào thiên một lần làm nhiệm vụ, cũng chỉ có thể chờ cái này truy nã không có rồi nói sau. Hiện tại đối với các ngươi mà nói quá nguy hiểm, đối với chúng ta tới giảng, đều có thể tiếp nhận, vừa lúc, chúng ta cũng muốn tìm Thiên Vân chính vị cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Cái khác ba người đưa mắt nhìn nhau, muốn phản bác, lại là không có cách nào phản bác tình huống hiện tại, thật là quá kinh khủng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nói, chờ ta cuối cùng cùng bọn hắn làm một lần nhiệm vụ, liền cùng các ngươi một khối làm nhiệm vụ đi, như thế nào? Cái này cũng được, chờ ngươi tìm đến ta. Tử Vân Tinh Đế không có nói cái gì, hắn biết nói Dịch Thiên Vân một điểm năng lực, vì thế cũng không lo lắng có cái gì. Cải biến khí tức là có thể xen lẫn trong đó, nhưng Tử Vân Tinh Đế có nhiệm vụ yêu cầu Dịch Thiên Vân một khối hành động, cái kia không thể nghi ngờ là cùng Tử Vân Tinh Đế bọn hắn một khối hành động, kia liền càng tài giỏi đại sự. Chờ Tử Vân Tinh Đế đi lúc sau, Dịch Thiên Vân nhìn lấy trầm mặc không nói bọn hắn nói, đi thôi, mang các ngươi làm cuối cùng một cái nhiệm vụ. Đương nhiên, đây là giai đoạn hiện nay mà nói, thuộc về cuối cùng một cái nhiệm vụ. Bọn hắn liếc nhau, chính là đi theo Dịch Thiên Vân một khối đi lên phía trước. Không biết Dịch Thiên Vân nói cuối cùng một cái nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ gì? Chợt tại Dịch Thiên Vân dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào chiến trường trước đại điện. Lúc này có không ít người đều nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, lần này không giống trước đó như thế. Như vậy dễ dàng xóa đi, vẫn là có không ít người nhớ được Dịch Thiên Vân. Không có cách, lần này lệnh truy nã quá có tiếng, đây chính là toàn trường treo giải thưởng. Cho dù là bọn họ cái này bên cạnh dần dần quên đi, nhưng ở đánh giết đối diện ngoại ngữ người tu luyện lúc, phát hiện cái kia lệnh truy nã lúc, cả đám đều không biết nói cái gì mới tốt nữa. Chúng ta cuối cùng một cái nhiệm vụ, liền làm cái này. Dịch Thiên Vân đưa tay chỉ thanh nhiệm vụ bên trên nhiệm vụ kia, đám người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị sợ. Nhiệm vụ kia không phải khó khăn nhất, ngược lại là đơn giản nhất một cái tiểu nhiệm vụ. Chương 2634, truy sát. Lão đại, ngươi không có chọn sai nhiệm vụ a. Nhiệm vụ này vô cùng đơn giản a, liền xem như chúng ta tùy ý phái một người đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Phong Thần chính vị ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới lại là làm nhiệm vụ này. Trước mắt Dịch Thiên Vân chỉ nhiệm vụ vô cùng đơn giản, kỳ thật chính là đi tìm linh dược nhiệm vụ, chỗ khu vực cũng không xa, thậm chí có thể nói rất an toàn. Loại nhiệm vụ này, lại là cuối cùng một cái nhiệm vụ. Bọn hắn còn tưởng rằng lại là rất khó khăn nhiệm vụ, ai ngờ lại là lựa chọn một cái rất phổ thông nhiệm vụ, để bọn hắn cảm thấy 10 phần không hiểu. Hai người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Dịch Thiên Vân, không có chọn sai, liền nhiệm vụ này. Dịch Thiên Vân gỡ xuống tấm lệnh bài kia, cười nói, chúng ta đi thôi, đi làm nhiệm vụ này. Vâng, lão đại. Bọn hắn đều không có nghĩ quá nhiều, dù sao Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, chỉ có thể đi theo cùng nhau đi. Khi bọn hắn ra ngoài lúc, 10 phần làm cho người chú mục, đều đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Cái kia Thiên Vân chính vị quá lợi hại đi, liền cùng cái kia loại tiểu đội ra ngoài, không sợ bị bắt sao? Không rõ ràng, giống như xác nhận một cái tương đối bình thường nhiệm vụ, cũng không xa a. Không xa tình huống dưới, hẳn là sẽ không rất nguy hiểm. Vậy được rồi, hy vọng không cần xảy ra vấn đề gì đi, nếu như bị bắt, vậy thì phiền toái. Một đám người tại bên cạnh nhỏ giọng thảo luận, đều đối Dịch Thiên Vân lựa chọn ra ngoài, cảm thấy 10 phần bội phục. Một khi ra ngoài, chẳng khác nào bại lộ tại nguy hiểm bên trong, coi như không có tiến vào nguy hiểm chiến trường, nhưng người nào nói đến chuẩn. Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn rời đi chiến trường đại điện lúc sau, xuyên qua thông đạo, đi vào ngoại vực. Bên trong một đám người đều nhìn bọn hắn chằm chằm, tựa như là nhân vật lớn ra ngoài giống như. Cái này khiến Phong Thần chính vị bọn hắn cảm thấy 10 phần khó chịu, cho tới nay nơi nào có qua như vậy làm cho người chú mục. Thiên Vân chính vị, ngươi khẳng định muốn ra khỏi thành. Bọn thủ vệ nhìn thấy Dịch Thiên Vân mang người đi ra lúc, chính là nhịn không được hỏi thăm nói. Dưới tình huống bình thường, thủ vệ đều chẳng muốn nói thêm mấy câu, dù sao chết sống có số, hết thảy nhìn mình lựa chọn vì thế tu vi tương đối thấp, đi xông xáo tương đối nguy hiểm khu vực, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, trừ phi phía trước thật sự là quá mức hỗn loạn, nếu không cũng sẽ không thuyết phục. Dịch Thiên Vân loại tình huống này liền cực kỳ đặc thù, để bọn hắn nhịn không được khuyên mấy câu một khi ra ngoài, chẳng khác nào rời đi ô dù, hơn nữa còn là thuộc về vô cùng nguy hiểm cái kia một loại trạng thái, khẳng định muốn ra khỏi thành, bất quá sẽ không đi quá xa. Dịch Thiên Vân nói xong lúc sau, mang người liền đi ra phía ngoài, bọn thủ vệ chỉ có thể lắc đầu, không có quá nhiều thuyết phục, dù sao đây đều là Dịch Thiên Vân chính mình quyết định. Chợt tại ra khỏi thành lúc sau, bọn hắn bắt đầu cấp tốc thẳng đến hướng mục đích bên trên thiên sương mù rừng rậm. Thiên sương mù rừng rậm khoảng cách cái này bên cạnh tương đối gần, nhất là tại tam đại chiến trường đều bị thanh lý xong lúc sau, trở nên càng thêm an toàn. Ở bên trong bình thường đều là một số yêu thú, không có cái gì ngoại vực người tu luyện, tam đại chiến trường ngoại vực người tu luyện đều cơ bản rút lui, không dám tiếp tục đợi ở chỗ này, chủ thành đều bị đánh phát nổ, chỗ nào còn có thể đợi ở chỗ này. Chờ bọn hắn đi vào thiên sương mù rừng rậm lúc sau, vừa mới đi vào, liền bị một mảnh nồng vụ bao vây, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn ánh mắt, như cũ có thể đem so sánh rõ ràng. Chúng ta yêu cầu tìm là cỏ linh lăng cỏ, hẳn là sẽ không quá xa. Phong thần chính vị bọn hắn tâm tình không có như vậy bị đè nén, một mực bị nhìn chằm chằm, khẳng định cảm thấy khó chịu. Cẩn thận một chút, Dịch Thiên Vân lúc này nhắc nhở một câu. Cẩn thận cái gì? Bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng thanh âm chưa dứt, đột nhiên liền có mấy bóng người hướng cái này bên cạnh tiêu xạ tới, tốc độ khá kinh người. Trong chớp mắt liền giết tới trước mặt bọn hắn, đầu tiên đối phó cũng không phải là Dịch Thiên Vân, mà là phong thần chính vị bọn người, thế nhưng là nhanh hơn bọn họ, lại là Dịch Thiên Vân. Ông, tay nâng kiếm rơi, đánh lén tới mấy người bị đánh thành hai đoạn, tính cả linh hồn đều bị chém đứt, tại chỗ tử vong, tình huống như thế nào? Bọn hắn sợ ngây người, trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Không có cái gì tình huống, Dịch Thiên Vân đi qua dùng trường kiếm đem đối phương mặt nạ đem hái xuống, sau đó lộ ra một trương người tu luyện mặt, cái này, đây là giới thượng giới người. Bọn hắn sợ ngây người, bọn hắn trước đó cảm thấy giới thượng giới, sẽ không có quá nhiều phản đồ a, không nghĩ tới lúc này vừa mới đi ra không bao lâu, liền có giới thượng giới người tu luyện đến đánh lén, cái này thật đúng là một lớn châm chọc, ngoại vực người tu luyện đều không nhanh như vậy. Ngược lại giới thượng giới ưu tiên đến công kích bọn hắn, trước hết nhất mục tiêu chính là đánh giết bọn hắn, sau đó lại bắt sống Dịch Thiên Vân, chỉ là những này người nghĩ đến quá đơn giản, coi là có thể nhẹ nhõm bắt lấy Dịch Thiên Vân, tu vi đều không mạnh cỡ nào, cũng chính là chính sao chí tôn trung hậu kỳ cấp bậc, bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân là dựa vào bảo vật loại hình, mới có thể đánh giết những cái kia 10 sao chí tôn, ai ngờ nói là thật sự có thực lực, bất quá biết nói lúc đã quá muộn. Dịch Thiên Vân 2-3 lần liền đánh giết bọn hắn, không tệ, chính là giới thượng giới người, tốc độ này thật đúng là rất nhanh. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cái này truy nã khen thưởng thật sự là quá sức hấp dẫn, thậm chí rất nhiều người đều tâm động, vì liều một phen đều giết tới, bọn hắn đều mắt choáng váng, tâm tình càng là phức tạp vạn phần, khó nói trước đó chỗ đã thấy đoàn kết, đều là ảo giác sao. Dịch Thiên Vân không có nhiều lời, tiếp tục mang theo bọn hắn đi lên phía trước, rất nhanh lại có mặt khác một nhóm người giết tới, bất quá lần này cũng không phải là giới thượng giới, mà là ngoại vực người tu luyện. Những này ngoại vực người tu luyện tu vi còn ra hiện 10 sao chí tôn cấp độ, nhưng đều bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm chém giết, không chút nào dây dưa dài dòng, có thế một kiếm đánh giết, liền sẽ không dùng hai kiếm. Rất nhanh bọn hắn tìm đến một túc cỏ chỗ phương vị, nhẹ nhõm ngắt lấy lúc sau, chính là nói, nhiệm vụ đạt thành, chúng ta đi thôi. Tại bọn hắn trên đường trở về, lại là có người tu luyện cùng ngoại vực người tu luyện giáp công tới, một nhóm lại một nhóm, vô cùng vô tận giống như giết ra đến một nhóm, sau đó lại tới một nhóm, cuối cùng đều bị Dịch Thiên Vân cho ngăn cản trở về, liền ngay cả bọn hắn cũng tham dự chiến đấu bên trong, nhất là tại đánh giết đối thủ lúc sau, phát hiện là giới thượng giới người tu luyện lúc, cảm thấy tâm tình cực kỳ phức tạp, trên đường đi bọn hắn đều trầm mặc không nói, chưa hoàn thành nhiệm vụ vui sướng, cũng không có đánh giết địch nhân khoái cảm. Rất nhanh bọn hắn trở lại bên cạnh thành bên trên, lúc này không có cái gì địch nhân vây quanh tới, hết thảy đều trở nên hết sức an toàn, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra giống như. Cuối cùng một cái nhiệm vụ hoàn thành,

nhìn thấy bọn hắn hai mắt đỏ lên, thật đúng là làm cho người có mấy phần run rẩy. Nếu là thật mở đoạt, vậy nhưng liền phiền toái bọn hắn sẽ kích động như vậy, đơn thuần chính là bình thường quá nghèo, rất nhiều thứ đều là dùng tiết kiệm, bây giờ thấy nhiều như vậy tài nguyên, có thế không phát cuồng a. Tử Vân Tinh Đế bọn hắn hơi để cho mình thanh tĩnh một điểm, nhưng nhìn lấy nhiều như vậy tài nguyên, hai mắt vẫn là đỏ lên, nói thế nào đều là lần đầu tiên tới người chủ thành này, nhìn thấy loại tình huống này, vẫn là rất làm cho người rung động. Tử Vân Tinh Đế cũng là lần đầu tiên đến bên này, lúc trước hắn là tới qua vùng rừng rậm kia đi dạo qua, không có nghĩa là cái này bên cạnh cũng đi dạo qua. Tỉnh táo một điểm, chờ sau này các ngươi đều mạnh lên, cả đám đều đột phá đến cực tinh đế tu vi, liền đến đoạt. Giác La cực tinh đế đối với cái này cũng rất đỏ mắt, nhưng hắn cũng phải tỉnh táo. Những người khác liếc nhau, cái này không sợ gây nên cái gì chiến tranh, bất quá nhiều người như vậy đều đột phá đến cực tinh đế, cướp đoạt nơi này sợ là không thành vấn đề gì, nhẹ nhõm liền có thể trấn áp nơi này. Tại Giác La cực tinh đế dẫn đầu dưới, đi theo trước mặt Thiên Thương cực tinh đế một đường phi hành đi qua, bốn phía có không ít ngoại vực người tu luyện nhìn chằm chằm vào cái này một bên, đối bọn hắn biểu lộ ra căm thù ánh mắt. Đối với giới thượng giới người tu luyện, bọn hắn khẳng định là cực kỳ không chào đón. Rất nhanh bọn hắn liền đến phía trước an bài tốt đại điện, Thiên Thương cực tinh đế hạ xuống lúc sau, thái độ lạnh nhạt nói, các ngươi cứ đợi ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng mai an bài tỷ thí. Nói xong lúc sau, Thiên Thương cực tinh đế liền xoay người rời đi, cũng không tiếp tục lưu lại nơi này, vốn là đối bọn hắn không có hảo cảm gì, nếu không phải nể tình Giác La cực tinh đế thật sự là quá cường đại, cũng sớm đã đánh nhau. Tại Thiên Thương cực tinh đế rời đi lúc sau, bọn hắn liền đợi tại mảnh này trống rỗng khu vực, nơi này không có phòng ốc, cũng không có cái gì người hầu, đơn thuần chính là cái gian phòng tại cái này. Không thể không nói, cái này căn bản không phải chiêu đãi khách nhân thái độ, hoặc là nói, bọn hắn căn bản liền không có đem Dịch Thiên Vân bọn người xem như khách nhân, muốn không phải là muốn nhẹ nhõm một điểm, thu hồi tam đại chiến trường, bọn hắn đã sớm vây quanh tấn công mạnh, cái này thái độ thật sự là quá kém, trong phòng không có cái gì, liền liên đới địa phương đều không. Lưu cực tinh đế bọn hắn nhìn chung quanh một vòng, liền một cái gian phòng trống rỗng, cũng chỉ có thể nguyên địa ngồi xuống mà đã xong, thỏa mãn đi, đợi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai liền muốn khai chiến. Giác La cực tinh đế ngồi trên mặt đất, dù sao đối với loại tình huống này, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, những người khác cũng nhao nhao ngồi xuống tới, chờ đợi lấy ngày mai đến. Giác La cực tinh đế đại nhân, ngày mai sẽ là đơn thuần tỷ thí thế thôi à. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh hỏi thăm một câu, dù sao ở chỗ này cũng không có chuyện để làm, cái này không rõ lắm, hết thảy quy định từ cái kia bên cạnh đến chế định, đến tột cùng là đơn thuần giao đấu, vẫn là pha tạp cái khác, liền không rõ ràng lắm, nơi này cũng không phải chúng ta sân nhà, đối phương đáp ứng, khẳng định là có bọn hắn âm mưu, trăm phương ngàn kế để bọn hắn cái kia bên cạnh chiếm có ưu thế mới được. Giác La cực tinh đế nói, cho nên, hết thảy đều nhìn ngày mai bọn hắn nói thế nào, cứ như vậy, há không phải chúng ta mười phần bị động. Dịch Thiên Vân cau mày, hắn còn tưởng rằng chính là đơn thuần tới đánh một trận mà thôi, không nghĩ tới kỹ càng quy tắc đều không có định ra đến, không có cách, chúng ta tình huống yếu nhược, cũng chỉ có thể nhận nhất là đối phương mở ra vĩnh viễn không bao giờ xâm lấn tam đại chiến trường, cho ra cái này chờ điều kiện, chỉ có thể đáp ứng, bằng không bọn hắn làm sao có thể đáp ứng. Giác La cực tinh đế lắc đầu nói, cho nên hết thảy đều xem các ngươi, ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Kiểu nói này, bọn hắn áp lực càng là gia tăng mãnh liệt, không nghĩ tới còn có mấy phần không biết, cứ như vậy, không thể nghi ngờ độ khó bên trên cao hơn mấy phần. Dù sao trời biết nói cái kia bên cạnh sẽ an bài dạng gì quy tắc, dù sao tuyệt đối là cái kia bên cạnh có lợi, đối cái này bên cạnh không có quá nhiều ưu thế. Bất quá đối phương mở ra tình huống như vậy, chỉ có thể lựa chọn nhận này bằng với nhường ra tam đại chiến trường quyền khống chế, còn bao hàm bên trong không ít tài nguyên phong phú, ngẫm lại vẫn là vô cùng có lời. Một ngày thời gian, đảo mắt liền đi qua, lúc này một vị ngoại vực người tu luyện đi đến, biểu lộ đạm mạc nói, Thiên Thương đại nhân gọi các ngươi ra ngoài. Hắn thái độ cũng là kém đến rất, căn bản không coi bọn họ là chuyện, chính là tới tùy ý thông báo một câu, đối với Giác La cực tinh đế càng là không có nửa điểm cung kính, chỉ nếu không phải mình người, cũng không cần thiết tất cung tất kính, hoàn toàn không cần như thế. Giác La cực tinh đế bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc, đi theo cùng đi ra ngoài, đi vào phía ngoài đại điện bên trong. Lúc này trong đại điện, đã có không ít cường giả đợi ở chỗ này, bao quát Thiên Thương cực tinh đế cùng một xu cực tinh đế, trừ bọn họ bên ngoài, còn có một vị mới cực tinh đế, cũng xuất hiện ở đây tọa trấn, tu vi đồng dạng không kém. Giác La Cực Tinh Đế cũng chỉ có một vị, so với ba vị kém hơn không ít. Tuy nói Giác La Cực Tinh Đế rất mạnh, nhưng đối diện ba vị, khí thế vẫn là rất mạnh. Ha ha, Giác La Cực Tinh Đế, ta đến trợ trận. Lúc này một thanh tiếng cười to, từ chỗ cao truyền đến đi theo nhất đạo bóng người ra hiện ở bên cạnh họ, cũng là một vị cực tinh đế, mà lại vị này cực tinh đế cũng cực mạnh. Cái này một vị cực tinh đế, chính là Giác La Cực Tinh Đế hảo hữu, Lam Phong Cực Tinh Đế, khí thế lập tức trở nên khẩn trương lên, có loại kiếm bạc nổ trương cảm giác, mười phần kiềm chế.